Chương 1449, Âm Dương Khách Sạn 5. Mạn Châu Sa Hoa còn có tên Bỉ Ngạn Hoa, sinh trưởng tại Hoàng Tuyền Lộ bên cạnh, Tam Đồ Hà Bờ, mùi hoa có thể gợi ra nhân sinh trước hồi ức, chỉ dẫn mê mang linh hồn đi trước luân hồi chỗ. Bùi Thiếu Sâm hồi ức xong chính mình tất cả khi còn sống ký ức, mới từ từ khôi phục lại, mà tỉnh táo lại sau, Bùi Thiếu Sâm rốt cuộc phát hiện liền tại trước mặt mình màu đen vật kiến trúc. Đó là một đống 3 tầng lầu kiến tạo, Bùi Thiếu Sâm chưa từng gặp qua như thế hoa lệ khổng lồ kiến trúc. Kiến trúc này chỉnh thể vì màu đen, cửa sổ mái hiên trên khung cửa khắc hoa khắc họa, không gì không giỏi tỉ mỉ, không một không hoàn mỹ. Kiến trúc này cho người cảm giác đầu tiên chính là hắc ám hoa lệ, mà tại đây hoa lệ bên trong còn có một cổ khó hiểu cảm giác áp bách. Tại đây kiến trúc trên đại môn mặt, treo một cái cực lớn màu đen bảng hiệu, thượng thư 4 cái màu vàng đại tự, Âm Dương Khách Sạn tại cổng hai bên, còn có một bộ câu đối, Hoàng Tuyền Lộ Viện Âm Dương Khách, Hồng Trần người sống chớ vào đến. Bùi Thiếu Sâm có chút sợ hãi than, nguyên lai đây chính là Âm Dương Khách Sạn. Cái này Âm Dương Khách Sạn liền thành lập tại đây mênh mông vô bờ Mạn Châu Sa Hoa hoa biển bên trong, mà tại Âm Dương Khách Sạn chung quanh, còn có một con suối nhỏ uốn lượn vòng quanh. Cửa của khách sạn là dùng màu đen tảng đá xây thành thạch cùng tiểu, cầu hình vòm nhảy ngang qua sông nhỏ trên, có thể cho người tới Âm Dương cửa của khách sạn. Bùi Thiếu Sâm không tự chủ đi trên thạch cùng tiểu, đến trên cầu mới phát hiện, này sông nhỏ trong nước sông cũng không phải bình thường trong suốt nước sông, mà là nồng đậm đỏ như máu chất lỏng, nhìn khó hiểu âm trầm. Bùi Thiếu Sâm đi đến Âm Dương khách sạn trước cửa, khách sạn cổng đóng chặt, rõ ràng là khách sạn, cửa vừa không có buộc cọc buộc ngựa, cũng không có tiểu nhị tiếp đón, thậm chí ngay cả cửa đều không mở. Bùi Thiếu Sâm đứng ở trước cửa, vừa giơ tay lên muốn gõ cửa, liền thấy được đóng chặt trên đại môn đột nhiên xuất hiện hai cực lớn đỏ như máu ánh mắt, cái này ánh mắt vừa xuất hiện liền thẳng ngây ngẩn nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Sâm. Bùi Thiếu Sâm mặc dù là quỷ, nhưng vẫn là bị cái này đột nhiên xuất hiện ánh mắt sợ tới mức lùi lại vài bước, rõ ràng là quỷ lại cảm giác mình ngực bang bang một trận đập loạn, cái này thứ gì hù chết cái quỷ cặp kia đỏ như máu ánh mắt quay quay, đồng tử rơi vào Bùi Thiếu Sâm trên thắt lưng tấm bảng gỗ trên, sau đó một cái có chút khàn khàn giọng nam trầm thấp vang lên, nguyên lai là mới tới phòng thu chi tiên sinh, mời vào. Theo cái thanh âm này vang lên, hai đỏ như máu ánh mắt chậm rãi nhắm lại, biến mất ở trên đại môn, sau đó hai cánh cửa lớn hướng tới hai bên từ từ mở ra. Bùi Thiếu Sâm chần chờ một chút, vẫn là cất bước đi vào cổng, Bùi Thiếu Sâm bước chân mới tiến vào cổng, sau lưng hai cánh cửa lớn liền là nhanh chóng đóng kín lên đi. Cổng đóng kín thanh âm sợ Bùi Thiếu Sâm lại là tâm đầu nhất hiêu, may mà khách sạn cửa sổ mở, từ trong phòng có thể nhìn đến bên ngoài một mảnh khắp nơi vô biên tế Mạn Châu Sa Hoa. Bùi Thiếu Sâm cưỡng chế muốn cướp đường mà trốn ý tưởng, mặc niệm hắn là đảm đường phòng thu chi, hắn là quỷ, chỉ có hắn dọa người không có người dọa hắn, không có gì hảo sợ hãi, lúc này mới chấn định lại. Trong đại môn mặt trang hoàng ngược lại là rất bình thường khách sạn hình thức, nhập môn chính là đại đường. Từng hàng bàn ghế đặt gọn gàng ngăn nắp, vừa nhìn chính là khách nhân nghỉ trọ chỗ ăn cơm. Một bên là quầy, mặt sau treo vài xếp viết tên đồ ăn tấm bảng gỗ, bên kia dựa vào tản tường một bên là một loạt một người cao vại rượu. Đại đường chính giữa dựa vào sau vị trí là hướng lên trên thang lầu hai bên để hai hàng nở rộ Mạn Châu Sa Hoa, chỉ là nhan sắc từ màu đỏ biến thành màu đen. Mạn Châu Sa Hoa loại này hoa cũng có màu đen sao không nên là màu đỏ sao? Bùi Thiếu Sâm nghi ngờ một chút, liền đem cái này một cha ném sau đầu. Cái này đại đường nhan sắc ám trầm chút, bàn ghế bài trí vật phẩm tất cả đều là màu đen hệ, bất quá sở hữu gia cụ chế tác đều cực kỳ tinh mỹ, cùng khách điếm này vẻ ngoài giống nhau, tinh xảo hắc ám hoa lệ phong cách. Chứ quỷ dị một chút, nơi này và bình thường khách sạn không có gì sai biệt, nếu như nói có cái gì lớn nhất khác biệt, chính là Bùi Thiếu Sâm tiến vào đã nửa ngày, còn một người cùng quỷ đều không phát hiện qua. Liên tại Bùi Thiếu Sâm nghĩ muốn hay không hô một tiếng thời điểm, đột nhiên từ trên đầu chuyển tới một thập phần trong trẻo thanh âm, đây là chúng ta phòng thu chi tiên sinh sao, dài còn rất nhã nhặn, giống cái nghiên cứu học vấn. Bùi Thiếu Sâm ngẩng đầu, liền thấy được một cái béo đô đô, đáng yêu đến bạo màu đen lim mèo hoa đang ngồi xổm thang lầu trên tay vịn túi đầu nhìn hắn. Nhìn đến Bùi Thiếu Sâm ngẩng đầu, kia ly mèo hoa còn nâng lên chân trước đối với Bùi Thiếu Sâm vẫy vây, manh thái mười phần. Vẫy vây móng vuốt sau, kia ly mèo hoa thả người nhảy liền rơi xuống, lại tại rơi xuống đất nháy mắt biến thành một người mặc một thân màu đen tay rộng hoa phục tuấn mỹ thiếu niên. Thiếu niên kia đối với Bùi Thiếu Sâm cong môi cười, lộ ra hai cái nhọn nhọn tiểu hổ răng, thập phần nhiệt tình chào hỏi, ngươi tốt, ta là khách này sạn trong tiểu nhị, ta gọi Phong Lâm. Bùi Thiếu Sâm trừng mắt nhìn, trận mắt há hốc mồm nhìn trước mặt từ một con mèo trực tiếp đại biến người sống tuấn mỹ thiếu niên, nửa ngày không phản ứng kịp, toàn bộ quỷ đều kinh hai choáng váng. Phong Lâm nhìn Bùi Thiếu Sâm nửa ngày không nói chuyện, đưa tay tại đối phương trước mặt vẫy vẫy, tiếp tục lộ tiểu hổ răng cười đặc biệt câu người, ngươi làm sao rồi, vì cái gì không nói lời nào a ngốc miêu, ai bảo ngươi dùng nguyên thân xuất hiện, ngươi đem người dọa đến. Lần này thanh âm vẫn là từ trên đầu chuyển tới, Bùi Thiếu Sâm cứng ngắc ngẩng đầu, liền thấy được lúc trước Phong Lâm ngồi địa phương, không biết lúc nào lại xuất hiện một cái da lông thuần đen hồ ly. Đây cũng là hồ ly đi. Bùi Thiếu Sâm có chút chần chờ nghĩ, chủ yếu là hắn trước giờ không thấy được qua có da lông đen không có một tia tạp sắc hồ ly. Cái này hắc hồ ly nhìn đến Bùi Thiếu Sâm ngẩng đầu, giống như Phong Lâm nhảy xuống tới, rơi xuống đất nháy mắt hóa thành một cái đồng dạng mặc màu đen hoa phục thanh niên nam tử. Nếu như nói ly miêu thiếu niên Phong Lâm là tuấn mỹ, kia hổ ly thanh niên chính là yêu mị, dài nam sinh nữ tướng, mặc dù là cái nam nhân lại xinh đẹp làm cho người ta kinh tâm, nói một câu thịnh thế mỹ nhan tuyệt không quá. Cái này yêu mị thanh niên nhìn Bùi Thiếu Sâm lộ ra cái câu người tươi cười, thanh âm mang theo vài phần biếng nhác khàn khàn, ngươi tốt, Bùi tiên sinh, ta gọi Ly Ngữ, là khách điếm này tập dịch. Bùi Thiếu Sâm còn chưa nói, Phong Lâm trước tiên nói về, hắn đối với Ly Ngữ mắt trợn trắng, tức giận nói, thối hồ ly, ngươi nói ta dọa đến người, ngươi còn không phải giống như ta dùng nguyên thân xuất hiện. Ly Ngữ giơ tay vô vô Phong Lâm đầu, ngươi con này tiểu ngốc miêu cũng đã xuất hiện quá, ta xuất hiện ở hiện hay không cần nguyên thân cũng không sao cả, dù sao người đã kinh hãi qua. Bùi Thiếu Sâm đã muốn chết lặng, đây là cái gì khách sạn à, trên cửa trưởng ánh mắt, miêu là tiểu nhị, hồ ly là tập dịch, liền hai người này, không, là yêu tinh bộ dáng. An mặc cùng người quý tộc công tử giống nhau, nơi nào giống tiểu nhị cùng tập dịch, đừng đến thời điểm ngược lại muốn cho khách nhân hầu hạ bọn họ đi. Phong Lâm, Ly Ngữ, không cần hồ nháo, các ngươi dọa đến chúng ta tương lai đồng bạn. Kèm theo cái này thanh âm quen thuộc, một thân đen đế thêu tiền văn hoa phục, quần áo hoa lệ đến cực điểm tề song song đột nhiên xuất hiện tại Bùi Thiếu Sâm trước mặt, giống như ngày đó lúc rời đi giống nhau lặng yên không một tiếng động.